Chương 937, 937, khoản tiền kia hạ lạc, 1. Chờ Ninh Hoan Tâm xuống lầu đến đại sảnh thời điểm, liền thấy Tưởng Lệ Nhiên chính ngồi ở một bên cùng Trễ Huy nói chuyện thiếm, Trễ Huy một mặt câu nệ dáng vẻ. Dù sao tại cái này địa phương nhỏ có thế nhìn thấy Tưởng gia tam thiếu cũng coi là hiếm lạ sự tình tình. Trễ đội trưởng. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, bước nhanh tới. Ninh Tiểu Thư nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Trễ Huy rốt cục thở dài một hơi. Trễ đội trưởng, tối hôm qua thẩm vấn thuận lợi sao? Ninh Hoan Tâm đi đến Trễ Huy trước mặt nhẹ nhàng hỏi một câu. Ân, thẩm vấn rất thuận lợi, chúng ta đã đem phạm nhân áp đến đây. Trễ Huy trên mặt biểu lộ rất nhẹ nhàng, vụ án lần này thật sự là trên trời rơi xuống đến đại án tử, hơn nữa còn là người khác trực tiếp giúp ngươi phá án và bắt giam tốt. Hắn làm cảnh sát lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này a. Làm sao cảm giác tựa như tiểu thuyết trinh thám bên trong tình tiết giống như đây này, ta có thể nhìn xem ghi chép sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Trễ Huy một chút trầm thấp hỏi một câu. Ân. Trễ Huy nhẹ gật đầu, từ mình mang đến túi văn kiện bên trong lấy ra một cái vở. Ngồi ở một bên Tưởng Lệ Nhiên nhìn thấy động tác của hắn lập tức liền phát hỏa, ta nói, ta gọi ngươi như vậy nửa ngày, ngươi cu nở dê không cho ta nhìn. Dựa vào cái gì nàng liền có thể nhìn cái này? Trễ Huy trà sát trên trán mồ hôi lạnh, có chút khó khăn mở miệng, cái này, Ninh Tiểu Thư nàng thân phận đặc thù. Tưởng thiếu gia chúng ta là có kỷ luật, ta thật không thể cho ngài nhìn á. Thân phận đặc thù nghe được Trễ Huy, Tưởng Lệ Nhiên không khỏi nhìn nhiều Ninh Hoan Tâm vài lần, nàng còn có thân phận khác, nữ nhân này cư nhiên như thế thần bí nhữ nhữ mày lại. Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt chớp động lên, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đang xem Lương lão lục khẩu cung, hắn tại cục cảnh sát thu khẩu cung, cùng tại chứng muối nhà bên trong nói ra cái kia lời nói, là giống nhau như lúc, cơ bản không có cái gì chỗ sơ suất. Duy nhất một điểm chính là cảnh sát hỏi thăm hắn có biết hay không thân phận của Lý Quốc Chính, còn có hắn hơn một chỉ hệ ưu tiền mặt hạ lạc, Lương lão lục lại một mực chắc chắn mình không biết, chưa thấy qua nhiều tiền như vậy ta giết người đều dám thừa nhận, cũng là muốn ăn súng mà người. Ta tại sao muốn lừa các ngươi tiền kia? Nói không chừng Lý Quốc Chính sớm liền xài. Ta ở tại bọn hắn nhà chôn xác thời điểm, liền đem trong nhà lật tung rồi, căn bản không có thứ gì đáng tiền. Đây là khẩu cung bên trên ghi chép Lương lão lục nguyên thoại. Nhìn thấy cái này M.I.Z.N.G. trừ, Ninh Hoan Tâm theo bản năng hít mắt. Hắn coi là Lý Quốc Chính một nhà ba người đều chết hết, liền không có ai biết khoản tiền kia hạ lạc, hắn nhưng lại không biết, chứng mối quỷ hồn kỳ thật vẫn luôn tại. Hắn đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Ninh Hoan Tâm. Lý Quốc Chính khoản tiền kia, bị thôn trưởng mang theo thôn dân cầm đi, bất quá khoản tiền kia đến cùng đã làm gì? Nhìn Hồng thôn dáng vẻ, cùng Đỗ Cửu Thiên tình huống trong nhà, bọn hắn tựa hồ cũng không có nuốt riêng khoản tiền kia. Ninh Tiểu Thư, thế nào còn có cái gì bỏ sót sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mực cau mày, như có điều suy nghĩ bộ dáng, một bên Trễ Huy không khỏi trầm thấp hỏi một câu. Không có gì. Mang ta đi nhìn xem Lương lão lục, hắn có phải là ở trên núi xác nhận hiện trường đúng thế? Trễ Huy nhẹ gật đầu, đang muốn mang Ninh Hoan Tâm ra khách sạn, lúc này một bên Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên đứng dậy, ngăn cản Ninh Hoan Tâm. Ta cũng muốn đi xem nhìn. Tưởng Lệ Nhiên tựa hồ đối với vụ án này cu nở dê hứng thú. Tam thiếu, ngươi thì không cần a. Ninh Hoan Tâm đột nhiên có thâm ý khác nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút. Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút. Đột nhiên nghĩ đến Ninh Hoan Tâm muốn mình và nàng phối hợp diễn kịch.